pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 23, đi vào lương trúc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi vào nhìn người chung quanh đến đưa người thân, đưa bằng hữu, Lương Sơn Bá thì thào nói một câu. Tứ Cửu ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc một cái xem thường, không phải là hôm qua Mã công tử chỉ nói nơi đó sẽ có điểm tâm mà ở ngoài ăn không được thôi sao, về phần nhớ thương lâu như vậy cần sao? Bất quá phun tào lại phun tào, Tứ Cửu vẫn là tận trách khuyên nhủ. Công tử, nếu không chúng ta đi tiểu lâu đi, điểm tâm nơi đó cũng không sai, sẽ không kém hơn bên trong. Thật sự, nghe Tứ Cửu nói, Lương Sơn Bá vội xoay người lại, vội nói. Nếu như vậy, chúng ta đi nhanh thôi. Nhìn công tử không chút do dự xoay người rời đi, còn có người chờ ở ngoài cửa khát vọng gặp được một cái quý nhân quan to, nhất chiêu thăng thiên. Một bước lên mây quyết đoán rời đi theo nhà mình công tử. Cuộc tỷ thí này, trên cơ bản đều là một ít người có chút danh tiếng, người khác cũng là hắc mã lần này đột nhiên xuất hiện. Cho dù là như thế này, người tới nơi này cũng nhận được chiêu đãi tốt nhất. Nhìn đại sảnh tỷ thí rộng mở, bên trên vẫn là văn phòng tứ bảo tốt nhất, Trúc Anh Đài không thể không cảm thán danh tác của chi huyện nơi này một câu. Ngay tại thời điểm mọi người lục tục tiến vào, nhìn trong đại sảnh đàm luận ván đề gì đó, liền nhìn thấy một cái nam tử bộ dạng thập phần phúc hậu đi tới phía trước, đứng ở chỗ cao lớn tiếng nói. Các vị thỉnh ngồi vào vị trí tương ứng dựa theo dãy số trên thiệp mời trong tay chính mình, đợi nhi sẽ có người mang đề thi ra. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại với cái con số xem không hiểu đại biểu cho cái gì trên thiệp mời kia, đợi cho sau khi biết rõ, rất nhanh tìm được vị trí của mình. Lần này vị trí của Trúc Anh Đài là số 4, mà Mã Văn Tài số 19, vị trí cách nhau có chút xa. Trúc Anh Đài lúc đầu có chút thất vọng, tuy rằng quan hệ của nàng cùng Mã Văn Tài chưa tính rất tốt, nhưng là có một người mình nhận thức ở bên người thì sẽ cảm thấy có chút tâm an. Ngay tại thời điểm Trúc Anh Đài nhìn chằm chằm Mã Văn Tài thần sắc tự nhiên không biết suy nghĩ cái gì, liền nhìn thấy một người ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh chính mình. Ngẩng đầu, đúng là người ngày đó mình lỗ mãng đụng vào. Huynh Đài, không thể ngờ được chúng ta lại gặp, người kia cười nói với Trúc Anh Đài. Ân, sau 2 giây kinh ngạc Trúc Anh Đài cũng rất nhanh phản ứng lại, lễ phép nói một câu. Lần trước là tại hạ lỗ mãng, còn không có hỏi đại danh của các hạ tiểu đệ Trúc Anh Đài. Vương Kỳ, nhìn hắn không lắm để ý nói. Ngày đó chỉ là ngẫu nhiên, Trúc Huynh không cần thời khắc nhớ thương. Trúc Anh Đài cười cười nhìn hắn, không nói gì. Một thanh âm vang lên chặn hai người nói chuyện cũng liền thuận thế ngồi trở về. Thỉnh các vị chuẩn bị tốt, đề thi lập tức phát xuống, thỉnh không cần có hành vi làm rối kỳ cương. Đợi cho sau khi đề thi xuống dưới, mọi người liền chỉ còn lại có bóng lưng thẳng tắp. Đã đến giờ, thỉnh các vị buông bút trong tay, sau đó đến hậu viện nghỉ ngơi. Nghe nói đã xong, Trúc Anh Đài mới thả lỏng xuống, bộ dáng hết sức chăm chú vừa rồi làm cho chính mình rất là khó chịu. Đợi cho sau khi mọi người dưới chỉ dẫn của người hầu hạ lục tục rời đi, Trúc Anh Đài mới phát hiện không thấy Mã Văn Tài. Trúc Huynh, ngươi đang tìm cái gì? Vương Kỳ vốn muốn rời đi cùng mọi người lại nhìn thấy một mình Trúc Anh Đài đứng ở nơi đó, liền tiến lên hỏi một tiếng. Bạn cùng trường của ta, hắn tựa hồ không ở trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Anh Đài trần chờ mở miệng, nghe Trúc Anh Đài nói, Vương Kỳ chỉ là cười cười cũng không thèm để ý. Có lẽ hắn đi hậu viện trước, chúng ta qua nhìn xem hẳn là có thể gặp hắn. Ân, hai người kết bạn đi tiếp, vừa mới bắt đầu Trúc Anh Đài còn có chút ngại ngùng, thẳng đến trò chuyện mới phát hiện hai người đều có cộng đồng yêu thích, thậm chí cả yêu thích cũng không kém bao nhiêu, vì thế cũng buông ra, còn rất có loại cảm giác tìm được tri kỷ, trò chuyện với nhau cũng càng ngày càng vui vẻ. Thẳng đến đi vào hậu viện, mới phát hiện ở trong này không chỉ mời đến 20 minh tuấn, cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn không quen mặt cùng với rất nhiều quý nhân quan to, cả chi phủ lão gia cũng ở, nhìn mọi người đến không sai biệt lắm, chi phủ lão gia kia mở miệng nói. Các vị, các ngươi từ các nơi đến tham gia trận đấu này, lại thông qua đợt thứ hai, này đủ để chứng minh sự ưu tú của các ngươi. Ở trong này, làm quan phụ mẫu bản địa ta muốn chúc mừng các ngươi. Nói một ít lời khen tặng, liền để cho mọi người ở trong này nghỉ ngơi một chút, ăn uống đều có, nói chờ nghỉ ngơi tốt lại đi ra cũng không muộn. Nói xong, liền rời đi. Nhìn người vội vàng đi ra, rất nhiều người chung quanh bởi vì một phen lời nói này của hắn mà tâm tư sóng trào, bắt đầu dục dịch. Người tới nơi này tham gia trận đấu không phải đều vì chứng minh học thức, có thể là vì tìm một cách càng thêm thích hợp mà thôi. Mà vài lần tranh tài gần đây cũng tiên đoán tiền đồ một nhóm người, người đang ở quan trường muốn không ngừng làm sâu sắc lực ảnh hưởng của chính mình tự nhiên cũng đem ánh mắt đặt ở nơi này. Vì thế một người nguyện đánh một người nguyện đau, tạo thành trường hợp mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Trúc Huynh, một mình ngươi ở trong này làm cái gì? nhìn một mình Trúc Anh Đài chờ ở trong góc, Vương Kỳ thập phần tò mò hỏi. Nhìn lướt qua mọi người đều là quần tam tụ ngũ, hành vi của Trúc Anh Đài vẫn có chút đặc lập độc hành. Đi đứng một mình, cô theo ai? Không có việc gì, Trúc Anh Đài cho tới bây giờ đều chưa từng nói chuyện cùng với mọi người dưới trường hợp công chúng, thân là nữ nhi loại hành vi này là không được cho phép, làm nam nhi khi ở thư viện cũng không cần thiết. Chỉ là cảm thấy trường hợp này không thích hợp với mình. Nga, khó được Trúc Huynh cũng nghĩ như thế. Nghe Vương Kỳ nói, Trúc Anh Đài dương mắt nhìn hắn một cái. Kỳ Huynh cũng vậy, kỳ thật hôm nay hắn chỉ là đến đây chơi mà thôi, không có hứng thú đi lá mặt lá trái cùng mọi người, nhìn đến một mình Trúc Anh Đài ở đây vì thế theo bản năng liền lại đây. Mã Văn Tài một bên ứng phó người tìm đến mình, một bên nhìn hướng hai người đi, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Đợi cho Thái Dương sắp lạc sơn, xuống núi, nên liên lạc đều liên lạc tốt, vì thế trận thế tên là chúc mừng, kỳ thực là yến hội giao tế này liền xong. Trúc Huynh, sau một vòng tỷ thí cuối cùng sẽ có một hội đèn lồng long trọng, đến lúc đó chúng ta cùng đi được không? Thời điểm Mã Văn Tài ở phía trước tìm được Trúc Anh Đài nghe được chính là một câu như thế này. Mã Huynh, nhìn Mã Văn Tài tiến đến tìm mình, mắt Trúc Anh Đài sáng rực lên một chút, vừa mới bắt đầu nàng chính là muốn tìm Mã Văn Tài, ai biết sau lại tán gẫu cùng Vương Kỳ vui đến quên chuyện gì xảy ra, hiện tại nhìn hắn đến tìm mình quả thật là có chút kinh hỉ. Ta nghĩ chúng ta cần phải trở về, bằng không Sơn Bá đợi lâu sẽ sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Văn Tài tao nhã nói, thuận tiện nhìn thoáng qua nam nhân đứng phía sau Trúc Anh Đài, nam nhân gật gật đầu với hắn. Nói một tiếng với Vương Kỳ vừa nhận thức, sau khi ước định thời gian, hai người liền đi tới chủ quán thuê phòng. Kỳ Huynh, người như thế nào vẫn còn ở trong này, là bồi cái tiểu mỹ nhân kia. Đợi cho hai người đi rồi, phía sau Vương Kỳ đi đến một người thoạt nhìn thập phần không biết điều, trêu tức nói. Kéo bàn tay trên đầu vai chính mình xuống, Vương Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ nói. Chỉ là một cái bằng hữu ta mới kết giao được mà thôi. Nga, bằng hữu mới kết giao nói chuyện cả một ngày còn không mệt mỏi. Nam tử như là vô tình nói, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vương Kỳ. Không để ý đến bạn tốt trêu chọc, chỉ là nghĩ tới hai người rời đi, nam nhân theo sau tới kia không đơn giản a, vòng tỷ thí thứ ba, mọi người Nhi Sơn thư viện còn lại trừ bỏ Mã Văn Tài đều bị loại. Vừa mới xem bảng xong, Lương Sơn Bá kính sợ thật sâu liếc mặt nhìn khuôn mặt vân đạm phong khinh kia của Mã Văn Tài một cách, thật sự là quá lợi hại, hắn là như thế nào mà chịu đựng được thứ giống như thiên thư này vậy? Mà Mã Văn Tài tiếp thụ được một cái liếc mắt này tuy rằng trên mặt bất động nhưng là biên độ trong lòng vẫn ẩn ẩn mở rộng. Mà sau khi Trúc Anh Đài biết được kết quả này, vừa mới bắt đầu còn là có chút thất vọng, nhưng là sau đó nghĩ vốn còn có nhiều cao thủ như vậy cũng liền tiêu tan, đồng thời cũng sự kính nể với Mã Văn Tài càng thêm thăng cấp. Người nói, hai ngày này anh Đài chạy đi đâu? Sớm như vậy đã tìm không thấy người. Sáng sớm Trúc Anh Đài đã không thấy tăm hơi, tuy nói ba người không phải tùy thời tùy chỗ dính cùng một chỗ, nhưng là tốt xấu sẽ không giống như vậy ba ngày hết hai là không thấy bóng người a. Cầm hạt dưa đã cắn xong trong tay đặt lên mâm phía trước Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài nhàn nhạt nói. Gần nhất kết giao người bạn tốt, có lẽ là đi tìm bạn tốt này đi. Phải không, nghe đến đó trước mắt Lương Sơn Bá sáng ngời, vội vã hỏi. Người nói, bọn họ có hy vọng sao? Đây chính là vấn đề lớn quan hệ đến việc bọn họ có thể trở về hay không. Thiên cơ không thể tiết lộ, nói như vậy, bỏ mấy hạt dưa đã cắn xong cho cậu vào miệng, hương vị quả nhiên thập phần ngon. Nhìn Mã Văn Tài không chuẩn bị nói, Lương Sơn Bá bĩu môi không nói gì, dù sao vài ngày nữa cũng sẽ biết. Kỳ Huynh, thuyền tranh này của ngươi quả nhiên tinh xảo. Nhìn du thuyền tinh mỹ trước mắt Trúc Anh Đài nhịn không được tán thưởng. Nghe Trúc Anh Đài ca ngợi, Vương Kỳ chỉ cười cười, không có nói tiếp. Chúng ta đi lên xem đi, gặp được một cái tri kỷ, hơn nữa trở thành bạn tốt, Trúc Anh Đài cảm thấy con đường đệ tử của mình xem như viên mãn, nhóm mặc khách. Văn nhân, thư sinh trong thoại bản cũng chính là bình thường như thế. Ngươi cảm thấy phong cảnh nơi này thế nào? Ta thích cảnh sắc nơi này, đáng tiếc không thể thường tại. Nhìn phong cảnh chung quanh, Vương Kỳ thập phần chân thành nói với Trúc Anh Đài. Nghe Vương Kỳ tán thưởng, Trúc Anh Đài nhìn quanh một chút cảnh sắc chung quanh, nước biếc thanh sơn trong lúc đó khinh thuyền nhất diệp quả nhiên là cảnh sắc đẹp vô hạn. Vương Kỳ lơ đãng nhìn thoáng qua Trúc Anh Đài đang ngẩn người nhìn cảnh tượng chung quanh, cũng ngây ngẩn cả người, sơn thủy đẹp cũng không địch lại tư sắc hiếu niên a, nhìn Trúc Anh Đài quay đầu lại, Vương Kỳ không khỏi buột miệng nói. Trúc Huynh, trong nhà có tỷ muội còn chưa hôn phối không? A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Anh Đài có điểm ngây ngẩn cả người, vì sao mọi người luôn hỏi một câu như thế? Cảm giác được chính mình đường đột, sắc mặt Vương Kỳ có chút đỏ lên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, vẫn là xuất khẩu nói. Đến nay tại hạ vẫn chưa thành thân, hôm nay có hạnh gặp phải Trúc huynh, nguyện ý kết nghĩa thân gia. Nghe Vương Kỳ nói, mặt Trúc Anh Đài trong nháy mắt liền đỏ, dãy dụa một chút vẫn nói. Trong nhà tại hạ có một cái muội muội chưa gả, nếu Kỳ huynh nguyện ý có thể đi xem. Dần phong tấn chiều rộng mở, chỉ cần không phải chuyện quá mức đều được cho phép, như là nhìn xem mặt đối tượng một chút, chỉ cần môn đăng hộ đối, không làm ra chuyện khác người, là sẽ không bị người cười nhạo. Được, Vương Kỳ một ngụm đáp ứng xuống. Đợi cho sau khi Vương Kỳ đáp ứng, Trúc Anh Đài mới phản ứng chính mình vừa nói gì, vì thế cả khuôn mặt đều đỏ. Nhìn thấy phản ứng của Trúc Anh Đài, Vương Kỳ chỉ cảm thấy Trúc Anh Đài đang rối rắm chuyện bạn tốt biến muội phu, cũng không lại đi nghĩ sâu thêm. Chỉ là một chuyến đi tiếp hai người đều có chút không yên lòng, tuy Vương Kỳ đã cực lực duy trì, nhưng là quá nhiều cao hứng luôn mang theo chút lúng túng nói không tỏ rõ. Đợi cho đưa Trúc Anh Đài trở lại chủ quán, Vương Kỳ mới rời đi. Nhìn bóng dáng Vương Kỳ vừa tiêu thất ở bên trong tầm mắt, Ngân Tâm vội vàng hỏi. Tiểu thư, ngươi sẽ không nói thật đi. Nhà chúng ta chỉ có ngươi một vị tiểu thư à, ngươi hiện tại đáp ứng để Vương công tử đi gặp, trừ ngươi ra còn có ai à? Thời điểm ở trên thuyền ngại hai người thân phận nàng không tiện mở miệng, cho tới bây giờ mới có cơ hội mở miệng, tuy rằng Vương công tử thoạt nhìn như là người tốt nhưng là tự mình định hôn phối cái gì, này nếu để phu nhân, lão gia biết chính mình sẽ rất thảm. Này, Trúc Anh Đài cũng không có suy nghĩ cẩn thận lúc ấy mình là vì cái gì lại nhất thời xúc động đáp ứng, chỉ là xem ngôn hành này, nàng cảm thấy Vương Kỳ rất phù hợp với phu quân trong ảo tưởng trước kia của chính mình. Nhìn tiểu thư nhà mình đã yên lặng ở trong thế giới riêng mình, Ngân Tâm không khỏi có chút sốt ruột, trong lòng nghĩ có nên viết phong thư báo trước một chút tin cho phu nhân, lão gia hay không, chợt nghe đến Trúc Anh Đài nói. Ngươi không được nói cho cha cùng mẫu thân, ta sẽ chính mình nói cho bọn hắn. Nghe được giọng điệu kiên quyết của tiểu thư nhà mình, Ngân Tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chính tiểu thư nói, vậy chứng minh vẫn có nắm chắc. Đợi cho sau khi Trúc Anh Đài trở về phòng nghỉ ngơi, liền nhìn thấy cửa sổ trên lầu lộ ra hai người. Ngươi xem, ta cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta rất nhanh liền hoàn thành. Lương Sơn Bá nhìn Mã Văn Tài thập phần hưng phấn nói. Dùng cái gì thấy, nhìn tiểu bộ dáng mi phi sắc vũ. Mặt mày hớn hở, của Lương Sơn Bá, tâm Mã Văn Tài cảm thấy có chút ngứa, người nào đó vừa rồi vì tiện nghe lén mà biến thành hồ ly, một đôi lỗ tai run lẩy bẩy kia còn có đuôi xõa tung vung vung phía sau. Ngươi không nghe được sao? Không phải vừa rồi Ngân Tâm nói là Trúc Anh Đài đáp ứng rồi sao? Lương Sơn Bá cười ghé vào cửa sổ thập phần cao hứng nói. Được rồi, Mã Văn Tài tuy rằng không nghĩ dội nước lã, nhưng vẫn nhịn không được nói. Tìm được người, nhưng vạn nhất không tương xứng thì sao? Ngạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Sơn Bá nghe nói như thế, mới phản ứng lại, vạn nhất cái người kêu Vương Kỳ thật là một tên bại hoại kia không phải bọn họ hại cả đời Trúc Anh Đài, nghĩ vậy, Lương Sơn Bá chuyển ánh mắt xin giúp đỡ về phía Mã Văn Tài. Sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, Mã Văn Tài nhàn nhạt nói. Chúng ta có thể để Trúc Anh Đài đi khảo sát một chút nhân phẩm người kia, nếu không qua cửa chúng ta liền phối một lần uyên ương. Cách chương.